Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1760, Không May Thiên Kim, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Ta chính là một tuần đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Lại thêm học tập so sánh mệt mỏi. Có chút dã rời. Cái kia tranh thủ thời gian ăn. Đi về nghỉ. Đường Quả cười nói. Ta phía trước đã cảm thấy giống như ở đâu gặp qua ngươi. Lúc này ngược lại là nhớ tới. Phía trước ngươi đã tới. Đường Y sắc mặt hơi thay đổi một chút. Rất nhanh lại triển lộ nụ cười. Đúng vậy a, nguyên lai tiệm này là ngươi cha mẹ nuôi. A Di thúc thúc thật đúng là lợi hại. Có khả năng làm ăn ngon như vậy đồ ăn. Nhất là nhìn xem Trần Hiến Triệu Văn hai phu thê. Đối Đường Quả sủng ái bộ dáng. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn mỏi như người với người khác biệt. Vì cái gì lớn như vậy đâu. Coi như Đường Quả làm mất. Cũng chưa ăn qua bất luận cái gì đau khổ. Cho dù là đối phương cha mẹ nuôi. Không phải cái gì kẻ có tiền. Đường Quả cũng qua như thế hạnh phúc. Hiện tại vì Đường Quả thế mà từ bỏ nguyên lai sinh ý. Chuyên môn hoa tiền vốn lớn tới đây mở tiệm. Cái này cỡ nào yêu Đường Quả a, cha mẹ cũng giống như vậy. Đường Quả tẩu tán vài chục năm, bọn hắn chẳng những không có quên, ngược lại càng ký càng sâu sắc, mà nàng liền không giống, coi như cha mẹ của nàng tại thế, cũng không có dạng này sủng ái nàng. Nàng nhớ kỹ rất nhỏ thời điểm, cũng liền 3-4 tuổi bộ dáng, phụ mẫu luôn luôn tranh cãi lộn ồn áo, mụ mụ động một chút lại đánh nàng, về sau song song ngoài ý muốn tử vong. Gia gia nãi nãi ghét bỏ nàng là một cái nữ hài. Mới không nhận nàng. Những cái kia thân thích cũng căn bản không quản nàng. Ai cũng không muốn như thế một cái vướng víu. Cuối cùng nàng mới được đưa đến cô nhi viện. Mà Đường Quả, giống như không quản đi tới chỗ nào. Đều là thiên kim mệnh. Có nhiều người như vậy thích nàng. Tiểu Y, nàng là ai a? Bằng hữu của ngươi còn là đồng học. Chờ Đường Quả sau khi đi vào. Đường Y bằng hữu nhịn không được hỏi nàng lời nói. Đường Y khẳng định không thể nói láo. Dù sao những người bạn này, sáng vãn yến sẽ lên, liền có thể nhìn thấy Đường Quả, biết đối phương thân phận. Hít thở sâu một hơi. Nàng nói, là cha mẹ ta con gái ruột. Nàng liền là Đường Quả. Nhà này quán ăn nhỏ, là nàng cha mẹ nuôi mở. Như vậy sao? Các bằng hữu đều phi thường kinh ngạc, lại nhìn Đường Quả ánh mắt, liền có chút phức tạp. Phía trước các nàng đều coi là Đường Quả nuôi dưỡng ở bên ngoài, khẳng định không bằng các nàng những này đường đường chính chính thiên kim đại tiểu thư tốt. Không hề nghĩ tới, người ta dáng người thon thả tinh tế, làn da trắng nõn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, thật là so với các nàng đẹp mắt đi nơi nào. Thanh âm nghe cũng ngọt ngào vô cùng. Khí chất cũng sẽ không bởi vì hình dạng cùng thanh âm yếu bớt. Từ chỗ nào nhìn, đều là một cái thiên kim tiểu thư bộ dáng. Đường Y lần này ăn không vui. Bồi tiếp mấy cái bằng hữu ăn xong. Liền nói muốn trở về. Trở về trên đường, nàng bằng hữu nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu Y, ta nhìn cái này thiên kim tiểu thư. Là không đơn giản a, ngươi nhưng phải cẩn thận. Phía trước ta còn tra một chút, thành tích của nàng còn rất tốt, nguyên bản lấy nàng thành tích, là có thể dự thi tốt hơn trường học đâu, cuối cùng thế mà lựa chọn nơi này, ta hoài nghi, nàng có phải hay không sớm biết cái gì, như vậy sao, Đường Y cũng không tin, dù sao Đường Quả muốn thật biết mình thân thế, làm gì không chính mình tìm tới trong nhà tới, có khả năng cùng cha mẹ gặp mặt, còn may mà nàng thèm ăn. Bằng không, còn không gặp mặt được đâu. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lấy cha mẹ ngươi làm người. Coi như cho không được ngươi nhiều như vậy. Cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, bọn hắn đối với mình nữ nhi. Khẳng định rất áy náy. Muốn cái này thiên kim tiểu thư. Muốn càng nhiều lời nói. Bọn hắn khẳng định sẽ thiên vị nàng. Đây mới là, chúng ta khuyên ngươi. Nhiều vì chính mình dự định nguyên nhân. Đường Y trở về biệt thự không bao lâu, liền tại trên lầu, nhìn thấy Đường Quả theo Đường Khuê trên xe xuống, sắc mặt qua loa biến đổi, cuối cùng xuống lầu, đi nghênh đón hai người. Trên mặt nàng treo mỉm cười. Tiểu quả, là đại ca tiếp ngươi trở về sao? Ân, ca ca hẳn là vừa vặn tiện đường. Đường quả trả lời, Đường Y trong lòng có chút biệt khuất. Có thể là đi, tiện đường sao? Nàng nhớ kỹ công ty cùng Đường quả trường học không có chút nào tiện đường. Vì lẽ đó, là Đường Khuê tự mình đi đón rồi, cách Trương.